Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 237, bể tắm kia một hôn. Góc truyện audio.com. Còn muốn tiếp tục, Mỹ Phụ lông mày vẩy một cái. Nhưng thật giống như cố ý muốn cái này tiểu nam hài. Ngươi còn muốn để ngươi cựu cựu có biết không? Diệp Hy cười nói, không biết à, chúng ta cũng không phải đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vì cái gì sợ hãi cựu cựu biết đây? Hi hi, có phải hay không là ngươi nghĩ sai? Hiểu sai đầu của ngươi à, nhanh lên ngồi xuống. Trong phòng tắm lúc này khói mù lượn lờ, giống như là một cái lớn như vậy hơi nước phòng. Trên trời chấm chấm đầy sao ngay tại nháy mắt, tựa hồ muốn nhìn lên bầu trời phía dưới giữa hai người này sự tình. Còn có, nhanh lên mặc vào quần. Nào có tắm rửa còn muốn mặc quần à? Diệp Hy bất đắc dĩ đi lên phòng tắm, đã thấy quần áo bên cạnh đặt vào một đầu bốn góc quần. Là đầu này à? Ừm, ngươi mặc vào, chờ một chút ta cho ngươi thêm một đầu. Diệp Hy cúi đầu nhìn một chút mình hai chân chi chữ ở giữa ngay tại diễu võ dương oai tử Sam Long Vương. Truyền tốt trong quần hắn đổi lập tức nhảy tới trong bồn tắm. Hắc hắc, cái này phòng tắm ta thích à, hôm nào để cho ta mụ mụ cũng xây một cái. Diệp Hy rất là hưởng thụ để ấm áp nước đắm chìm vào thân thể của mình. Cữu cữu thật sự là quá sẽ hưởng thụ, có câu nói rất hay. Ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ. Diệp Hy một câu kia cữu cữu vừa dứt lời, đã thấy phòng tắm cửa phòng lại bị mở ra. Chính là Hàn Huy, à. Cựu cựu ngươi cũng muốn đến a? Diệp Hy trong lòng thầm than đáng tiếc. Thế nhưng là Hàn Huy lại lắc đầu. Không được, các ngươi tẩy đi, ta ở phía trên sông cái lạnh là được rồi. Một tòa này biệt thự rất lớn. Nhất là cái này phòng tắm càng là to đến không hợp thói thường. Ngoại trừ cái này bể tắm bên ngoài, mặt trên còn có một cái gian phòng. Hàn Huy rất là thoải mái mở ra âm nhạc đi vào. Lại một không thèm để ý chút nào thê tử của mình vậy mà cùng một đứa bé trai cùng tắm sự tình. Có lẽ, trong mắt hắn, Diệp Hy chỉ là một đứa bé, cũng coi là nửa con trai của mình đi. Nghĩ đến nhi tử, Hàn Huy trong lòng thẳng thở dài. Mình cũng muốn có con trai đâu. Nhưng là bây giờ, có vẻ như đã trở thành xa xỉ nhất sự tình. Ba của mình mặc dù còn không có tha thứ mình, nhưng là tính cách của hắn mình rõ ràng nhất, chỉ sợ hắn cũng chỉ là vì mình rời nhà trốn đi mà tức giận mà thôi đi. Mình qua nhiều năm như vậy, nhưng không có sinh một cái cháu trai cho hắn ôm một cái. Nhưng là bây giờ cũng đã không làm được, không biết vì cái gì, mình đối nữ nhân này lại vậy mà, không cứng nổi, cũng chỉ có đối mặt nam nhân thời điểm mới có thể trọng trấn hùng phong. Đây cũng là hắn vì sao lại biến thành đồng tính luyến ái một nguyên nhân trọng yếu. Hắn cũng nghĩ không thông đến tột cùng chết chuyện gì xảy ra. Nhưng là mình bây giờ cũng đã đối với nữ nhân đã mất đi hứng thú. Nhưng trong lòng vậy mà đều nghĩ đến nam nhân. Hắn cảm thấy dạng này rất vui vẻ. Thế nhưng là tiếc nuối duy nhất chính là không có nhi tử. Muốn khi chết ở giữa lớn ba của mình nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Thế nhưng là mình chỗ nào tìm đến một cái cháu trai cho hắn đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn xem bể tắm phương hướng. Hơi nước nồng đậm, thấy không rõ tình huống bên kia. Mình cũng có lỗi với thê tử A, để nàng cái này tịch mịch. Tân hôn thời điểm nhiệt tình đã sớm theo mình đối với nữ nhân mất đi hứng thú mà biến mất. Ai, bất đắc dĩ nói chuyện nói đến, mình chỉ có thể có lỗi với nàng. Linh hoạt kỳ ảo linh đêm, truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Mọi người bị cái này lặng lẽ rơi xuống đất hạt mưa kinh ngạc một chút. Thế là, trên đường liền đã không còn nhàn nhã dạo bước nhã sĩ. Không muốn bị cái này thanh giật như vũ hạt mưa thấm ướt đám người. Tăng nhanh về nhà bộ pháp, linh hoạt kỳ ảo linh đêm. Trở nên xa vời, kéo dài, lặng im tại trong mưa đêm phòng ốc hợp thành ngay cả âm bích. Trong phòng tắm sương mù tràn ngập, lúc này Diệp Hy sát bên tầng cách Mỹ Phụ, nói, giống như sân nhảy à, muốn hay không cùng ta nhảy một cái múa. Tựa hồ là bị cái này một loại bầu không khí lây nhiễm. trên thân bọc lấy màu trắng khăn tắm mỹ phụ đứng lên. Ao nước vừa mới không có qua bờ eo của nàng phía trên. Thế nhưng là kia ướt sũng khăn tắm lại dán thật chặt trên thân nàng. Như ẩn như hiện, giống như lộ chưa lộ. Âu, không sợ bị cữu cữu phát hiện à. Diệp Hy ánh mắt thần tượng nơi xa tại trong phòng kế tắm Hàn Huy. Trong lòng vậy mà cảm thấy như thế tức giận phía dưới 10 phần kích thích. Là người suy nghĩ lung tung à, mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, giữa chúng ta có cái gì? Đừng luôn luôn nói những lời kia, nha, Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi tới trước mắt cái này một cái mỹ phụ trước mắt. Thế nhưng là hắn chợt nghẹn đỏ mặt, bởi vì, nàng phát giác mình thật sự là quá thấp, vì sao nữ nhân đều cao hơn chính mình đâu? Ánh mắt nhìn thẳng, Diệp Hy vừa vặn thấy được trước mắt người mỹ phụ này kia xương quai xanh. Phía dưới là một đôi cao cao đứng vững mà lên núi non. Một tia khi thì ẩn hiện, tiểu tử, làm sao bỗng nhiên đỏ mặt a? Không phải nói mình không nhỏ đâu. Hứa Sở Quân hai tay căn bản cũng không biết hẳn là đặt ở địa phương nào. Cuối cùng chỉ có thể bắt lấy Diệp Hy bả vai, mà Diệp Hy thì là bỗng nhiên hai tay vòng lấy bờ eo của nàng. Đưa nàng chăm chú ôm lấy, làm gì ôm ta chặt như vậy đâu. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng giãy giụa thân thể của mình. Nhưng là đối với nam hài này ôm nhưng không có một điểm chán ghét. Ngược lại có một chút sợ hãi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn phía lão công của mình bên kia. Trong lòng giống như cảm thấy mình tại cõng lấy hắn yêu đương vụng trộm đồng dạng. Từ lúc mở cửa sổ tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất. Lay động lấy mỹ phụ Hứa Sở Quân kia một đầu ướt sũng tóc dài. Mấy sợi nghịch ngợm sợi tóc bị quét đến Diệp Hy trên mặt. Hoạch, Diệp Hy lỗ mũi co rụt lại, nhịn không được hắt xì hơi một cái. A, Hứa Sở Quân lúc này toàn thân lắc một cái. Chợt tỉnh ngộ tới, mình vừa mới tại mơ tưởng cái gì chứ? Thật là, tiểu gia hỏa này nhìn đều đầy đủ đương con của mình. Có thể hay không khiêu vũ, nàng kia một trương kiều thiếu gương mặt đã đỏ đến mang tai. Nhưng lại cực lực bảo trì chấn định, sẽ a, Diệp Hy cười ôm bờ eo của nàng, hai người tại trong ao nhẹ nhàng đi động, thế nhưng là trong nước áp lực nhưng lại làm cho bọn họ căn bản cũng không có thể tùy ý đong đưa hai chân. Ôi, ngay tại hưởng thụ lấy loại này cấm kỵ mập mờ Diệp Hy chợt bị đạp một cước. Âu, thật xin lỗi, mỹ phụ cười cười, ai bảo ngươi chân động đến chậm như vậy a, Diệp Hy một mặt ủy khuất. Là ngươi quá nhanh đi, đau quá a, ngươi muốn làm sao bồi ta à? Hứa Sở Quân nói không nên lời phản bác, thế nhưng là nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm giác được buồn cười. Hắn vẫn là cái tiểu hài tử đâu, chỉ là như vậy đùa hắn, trong lòng mình giống như ăn giống như mật đường. Nàng chủ động đem Diệp Hy ôm vào trong ngực, nói, vậy ngươi muốn cái gì a? Thỉnh thoảng cái gì đều có thể a, Diệp Hy nhẹ nhàng mà đưa nàng đẩy ra. Ánh mắt rơi vào nàng kia kiều nộn trên môi đỏ. Vậy ta thật muốn a, Diệp Hy bỗng nhiên không có hảo ý cười nói. A, muốn cái gì? Hứa Sở Quân khẩn trương nhìn xem Diệp Hy, nhưng là khi nhìn đến nụ cười trên mặt hắn thời điểm phương tâm bỗng nhiên lộp bộp một vang. Mãnh liệt ý xấu hổ lập tức để trên mặt nàng ánh nắng chiều đỏ bắt đầu lan tràn. Ta muốn, Diệp Hy ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Hứa Sở Quân bờ môi. Êm ái vuốt ve, ta muốn ngươi một nụ hôn. Hôn, Hứa Sở Quân nao nao. Thế nhưng lại trở nên vô cùng ngượng ngùng. Tiểu hỗn đản, người khác tiểu quỷ lớn nha. Có tin ta hay không nói cho cữu cữu ngươi đi. Âu, rõ ràng là ngươi nói hỏi ta muốn cái gì, vậy ngươi nói muốn mạng của ta ta cũng phải cấp ngươi à, mỹ phụ trong lòng có điểm bối rối. Diệp Hy cười nói, không có à, bây giờ không phải là muốn ngươi hôn ta một chút không? Còn nói lớn tiếng như vậy, ngươi muốn ngươi liền liền nghe đến à, Hứa Sở Quân lập tức bưng kín Diệp Hy miệng, thế nhưng là cứ như vậy. Hai người bọn họ thân thể liền sát lại càng thêm chặt chẽ. Hứa Sở Quân thậm chí còn có thể cảm giác được mình cặp kia tràn đầy co giãn bị nam hài thân thể ép tới bẹp. Diệp Hy lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Muốn chết rồi, liền một chút, hôn một chút có được hay không? Ngươi thật đúng là dám muốn. Hứa Sở Quân hai tay bắt lấy Diệp Hy cánh tay, nhếch lên miệng nhỏ hướng về Diệp Hy nhìn xem tới gần. Trượng phu của mình ngay tại cách đó không xa mới kích thích. Để Hứa Sở Quân trong lòng có thể đè nén trả thù cùng càng thêm mãnh liệt. Miệng nàng môi hướng về Nam Hải từng chút tới gần. Cặp kia ngập nước mắt hạnh đã chậm rãi nhắm lại. Nàng thở ra khí hơi thở phun đến Diệp Hy trên mặt. Chính như Diệp Hy nhiệt khí cũng phun đến trên mặt của nàng đồng dạng. Nhìn xem cái này một chương ánh nắng chiều đỏ dày đặc gương mặt xinh đẹp càng ngày càng gần. Diệp Hy trong lòng lại là trở nên kích động. Thế nhưng là, trong dự liệu hôn nồng nhiệt cũng không có phát sinh. Mỹ phụ thời điểm nhẹ nhàng ở trên trán của hắn chuồn chuồn lướt nước mổ một chút. Khanh khách, tiểu gia hòa, đừng nghĩ ý đồ xấu. Vẻn vẹn là cái dạng này. Hứa Sở Quân liền cảm thấy một trận kích thích. Nàng cảm thấy mình tựa như là đang chủ động câu dẫn Nam Hải này. Cũng là bởi vì trượng phu như thế đối đãi mình. Trong lòng tà niệm, để nàng rất muốn trả thù. Rất muốn trả thù để cho mình tịch mịch cô độc trượng phu. Mưa phùn như lông châu từng tia bay xuống. Còn đứt quãng, gió nhẹ phật đến, trận kia trận ý lạnh liền lạnh đến trong lòng đi. Nguyệt Nhi cuối cùng chưa hề đi ra cùng mọi người làm bạn. Nàng bị thật dày mây đen bao lại. Mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được kia khí thức mê người. Từ tầng mây bên trong xuyên thẳng tới xâm nhập mọi người. Khi thì nồng, khi thì nhạt, khi thì gấp rút, khi thì huyền chuyển, như thế thành thạo kích thích mọi người tiếng lòng, tấu lên hướng tới huyền âm. Đây không phải là hôn a, Diệp Hy bĩu môi, có chút không cao hứng, trên mặt đều là biểu tình thất vọng, nghĩ hay lắm đâu, Hứa Sở Quân vươn ngón tay thon dài, điểm trúng trán của hắn, trừ phi cái gì, Diệp Hy liền vội vàng hỏi. Trừ phi ngươi có thể giúp ta đến hỏi hắn. Hỏi hắn, Diệp Hy trong lòng lột bột một vang. Ngươi nói là, cữu cữu có phải hay không? Đồng tính luyến ái sự tình. Hứa Sở Quân nhẹ gật đầu. Tốt, Diệp Hy lập tức gật đầu trả lời. Tiểu quỷ, Hứa Sở Quân trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên càng thêm mê người. Nàng lần nữa cúi người. Cúi đầu. Cuối cùng để cho mình miệng nhỏ nhẹ nhàng đụng phải Diệp Hy bờ môi. Tại thời khắc này, nàng lại trở nên không biết làm sao. Chỉ là cứ như vậy đụng tới Diệp Hy miệng, lại sẽ không bất luận cái gì bước kế tiếp động tác. Diệp Hy gặp này lập tức hai tay đỡ bờ vai của nàng. Miệng rộng mở ra, lập tức đưa nàng môi anh đào ngậm lấy. Loại kia tràn ngập trơn nhẵn mềm mại cảm giác để hắn toàn thân rung động. Nho nhỏ bờ môi kiều nộn vô cùng, để hắn không nỡ buông ra. Anh một tiếng, Hứa Sở Quân toàn thân tê dại đặt ở trên người của cậu bé. Hai tay mười phần khẩn trương bắt hắn lại, nguyên bản cắn chặt răng ngà bị ngoại lai tập kích. Diệp Hy kia linh hoạt đầu lưỡi đột phá vào nàng trong miệng đỏ. Bắt đầu nhẹ nhàng cuồn cuộn lấy, tham lam muốn mút, hút trong miệng nàng nước bọt, nàng vậy mà đều có chút quên. Trượng phu của mình, ngay tại phía bên kia, chỉ cần đi tới, lúc nào cũng có thể nhìn thấy mình như thế phóng đãng một mặt. Cách chương.